Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chương 34, quang mang phía sau. Ta phát hiện, là cửa gỗ bên trong có mắt đang nhìn ta, thế nhưng là vô luận ta như thế nào nhìn kỹ cũng không có nhìn thấy con mắt. Lúc ấy, ta tưởng rằng chính mình tâm tình quá kém mà sinh ra ảo giác. Xuất phát từ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc. Ta dự định quay người rời đi. Giữa lúc ta quay đầu thời điểm ra đi, ta nghe được một câu. Lâm Chính nói đến đây dừng một chút, tựa hồ là vì xem ba người phản ứng. Lời gì? Tiền Thương Nhất phối hợp với hỏi. Muốn trở thành chói mắt nhất tồn tại sao? Lâm Chính sau khi nói xong lại uống một ngụm đồ uống. Ta lúc ấy nghe được chính là câu nói này. Nghe được rõ ràng, chỉ bất quá. Thanh âm kia âm điệu giống hai mảnh gì xét thiếp phiến va chạm sinh ra thanh âm. Ta không có nói bậy. Lúc ấy ta nghe được thanh âm sau sinh ra cảm giác chính là như vậy. Nguyên bản ta không có ý định để ý tới. Thế nhưng là khi đó thành tích vừa đi ra, ta cảm thấy chính mình tiền đồ xa vời. Có lẽ, một mực tiếp tục như vậy, ta liên một cái bình thường đại học đều thi không dậy nổi. Với ta mà nói, nếu như không thể tiếp tục đi học, ta cũng chỉ có thể ra ngoài làm việc. Thế là ngươi trả lời nghĩ. Ưng Nhãn giọng nói có chút không tốt. Ta nghĩ, thử một lần cũng không quan hệ. Thế là liền lớn tiếng trở về câu nghĩ. Lâm Chính nói đến đây. Cẩn thận nhìn chằm chằm ba người. Tựa hồ đang sợ cái gì. Sau đó thì sao? Tiền Thương Nhất hỏi. Sau đó cái thanh âm kia lại vang lên. Nó yêu cầu ta đem cửa bên trên khóa sắt giải khai. Ta nghĩ thầm, liền xem như dỉ xét khóa sắt. Tại không có công cụ tình huống dưới, ta cũng không có cách nào giải khai. Thế là ta nếm thử tính chất đụng đụng khóa sắt. Không nghĩ tới này khóa sắt tựa như bọt biển đồng dạng đâm một cái liền nát. Nói đến đây, Lâm Chính dưới thân thể ý thức hướng về sau ngửa. Sau đó thì sao? Tiền Thương Nhất giảm thấp xuống thanh âm của mình. Hắn không biết trước mắt Lâm Chính làm sự tình. Cùng mình tại trong thế giới hiện thực xem nhược trí kịch bản thôi động người khác nhau ở chỗ nào. Cửa gỗ két một tiếng mở ra. Bên trong tối đen như mực. Ta cái gì đều nhìn không thấy. Thế nhưng là ta lại không dám đi vào. Bởi vì lúc ấy hai chân của ta đang run rẩy, giống như bên trong có quái vật gì đồng dạng. Có lẽ là một cái ăn người lão hổ, lại hoặc là cái gì yêu ma quỷ quái. Không quản như thế nào, ta đều không có đi vào. Nhưng là, không biết từ nơi nào truyền đến một cỗ cự lực, đem ta kéo vào. Sau đó, chấm ngoặc kép, Lâm Chính một hơi đem trong tay đồ uống uống sạch. Sau đó, Tiền Thương Nhất tận lực để cho mình trên mặt giò dỉ ra dáng tươi cười. Sau đó ta liền cái gì cũng không biết. Lâm Chính đáp. Mở ra một chai khác đồ uống. Nói tiếp đi. Thực đơn hai tay chống cái cằm. Con mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Chính. Ta tỉnh lại thời điểm nằm trên mặt đất. Cửa gỗ đã không thấy. Lúc ấy ta coi là vừa rồi phát sinh sự tình là tự mình làm mộng xuất hiện ảo giác. Mãi cho đến lần tiếp theo thi tháng. Trong thời gian này sự tình gì đều không có phát sinh. Thẳng đến khảo thí xong ra thành tích ngày thứ hai. Ta tỉnh lại phát hiện chính mình lại về tới thi tháng phía trước. Nguyên bản ta tưởng rằng chính mình ngày tháng tính sai. Lại hoặc là chính mình phía trước chỉ là làm một giấc mộng. Nhưng khi ta nhìn thấy một ít chuyện lại lần nữa phát sinh thời điểm. Tỉ như ta đi trường học trên đường. Một cặp tình lữ tại cãi nhau. Lúc này ta bắt đầu tin tưởng. Ta lại một lần trải qua thi tháng. Bởi vì khảo thí về sau ta có đối đáp án thói quen. Cho nên, lần thứ hai khảo thí, thành tích của ta so với lần thứ nhất cao rất nhiều. Có thể nói là nhảy vọt thức đi tới. Thế nhưng là, ta vẫn như cũ tái diễn thi tháng. Thẳng đến, ta vượt qua Đinh Hạo, thu được thứ nhất. Ngày đó, ta rốt cục cảm nhận được cái gì muốn làm lóa mắt. Tất cả mọi người, vô luận là học sinh còn là giáo sư, đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn ta. Đương nhiên. Bọn hắn sẽ hoài nghi, sẽ chối bỏ, nhưng kết quả, bọn hắn không cải biến được. Lâm Chính đứng lên, giống như chính mình là sân khấu bên trên minh tinh đồng dạng. tụ tập tất cả ánh sáng. Hắn lúc này loại tâm tình này thật giống như trong lòng bí mật rốt cục có người có thể chia sẻ đồng. Dạng, tất cả mọi người đến ghen tị ta a, đều đến sùng bái ta a, ta lợi hại như vậy các loại. Đã dạng này, cùng chúng ta cùng đi lầu dạy học. Ưng Nhãn nói, lại đi. Lâm Chính muốn chạy, thế nhưng là Ưng Nhãn đã bắt hắn lại. Ngươi không có lựa chọn. Ưng Nhãn cũng không phải cái gì thiện nhân. Bốn người đón xe đi tới lầu dạy học. Bởi vì ba người đều là lão sư duyên cớ, cho nên tùy tiện tìm một cái lấy cớ. Cửa ra vào bảo an liền cho đi. Đi thẳng tới lầu dạy học lầu chính bậc thang phía trước. Chính là chỗ này. Tiền Thương Nhất hỏi. Trước mắt chỉ có trắng lóa như tuyết vách tường. Căn bản cũng không có cửa gỗ. Cũng không có khóa sắt. Ta nói. Vô dụng. Lâm Chính hai tay mở ra. Lắc đầu. Đang cười nhạo ba người làm chuyện vô ích. Thật là nơi này sao? Ưng Nhãn đi đến Lâm Chính trước người. Ánh mắt không tốt. Là nơi này. Ta không có gạt người. Nhìn thấy Ưng Nhãn hướng chính mình đi tới. Lâm Chính khí thế lập tức liền héo rút. Có lẽ trong môn tồn tại cùng Lâm Chính đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Chỉ có thỏa mãn đặc biệt điều kiện, cửa gỗ mới có thể xuất hiện. Thực đơn nói ra mình ý nghĩ. Có khả năng, thế nhưng là điều kiện này là cái gì? Tiền Thương Nhất cau mày. Theo Lâm Chính biểu hiện đến xem, chúng ta phía trước cũng tới đến nơi này. Cũng gặp phải hiện tại đồng dạng tình cảnh. Chúng ta hội làm thế nào đâu? Tiền Thương Nhất ở trong lòng tự nhủ. Chúng ta phía trước là thế nào làm? Ưng Nhãn đang hỏi Lâm Chính. Làm Tiền Thương Nhất phát hiện Lâm Chính sợ hãi Ưng Nhãn thời điểm. Lại này hỏi thăm sự tình. Tiền Thương Nhất cảm giác vẫn là để Ưng Nhãn đi làm tương đối tốt. Các ngươi, ách, từ bỏ. Lâm Chính ánh mắt phiêu hốt. Không dám nhìn thẳng Ưng Nhãn ánh mắt. Ngươi đang nói láo. Ưng Nhãn tay phải đã nắm thành quả đấm. Hắn không để ý chút nào cho trước mặt học sinh đến một quyền. Tốt a, các ngươi đánh ta, muốn ta nói ra biện pháp. Thế nhưng là ta căn bản không biết a. Còn có, vì cái gì các ngươi muốn như vậy nhằm vào ta? Ta lại không có hại người. Chẳng lẽ ta giết người nào không? Trộm ai đồ vật sao? Mặc dù là gian lận, thế nhưng là vốn có loại năng lực này điều kiện tiên quyết. Ta không thu được thứ nhất liền không cách nào đi tới ngày mai. Chẳng lẽ đây là chính ta sai sao? Lâm Chính khàn giọng hô hào. Hiển nhiên phía trước Ưng Nhãn cho hắn giáo huấn nhường hắn hình ảnh khắc sâu. Ta cũng muốn thành tích tốt một điểm là được. Không cho người khác gây nên hoài nghi. Thế nhưng là đây không phải chính ta có thể khống chế. Cửa gỗ xuất hiện hay không cũng không phải ta có thể khống chế. Các ngươi vì cái gì một mực quấn lấy ta không thả? Nếu như không phải là các ngươi, ta hiện tại hẳn là trong nhà, mà là trốn ở công viên chịu đói nói mát. Ngay tại vừa rồi, ta còn muốn rèn luyện chính mình mạt trược kỹ thuật, còn muốn hồi tưởng hôm nay đánh kia mấy cục bài. Các ngươi cho là ta rất nhẹ nhàng sao? Tại khoe khoang về sau, Lâm Chính rốt cục cũng nói ra trong lòng mình ủy khuất. Ta một mực là dựa vào cố gắng của mình a. Hết thảy cửu môn khóa. Coi như ta muốn đánh điểm cao. Ta cũng phải đem sở hữu đáp án học thuộc. Các ngươi coi là này rất nhẹ nhàng sao? Bất luận cái gì ghi chép đều vô dụng. Ta duy nhất có thể dựa vào chỉ có chính mình trí nhớ. Nếu như có một ngày ta trí nhớ không được. Có lẽ ta liền muốn vĩnh viễn sinh hoạt tại hôm nay. Mà không cách nào đến ngày mai. Lâm Chính thanh âm càng lúc càng lớn. Tiền Thương Nhất thậm chí nghe được giọng nghẹn ngào. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.